Một thai hai bảo, Cố Tổng theo đuổi vợ thật khác thường. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi cuộc họp buổi sáng kết thúc, Thẩm Nhất Nhất theo lịch trình đã sắp sẵn, bắt đầu phỏng vấn những nghệ sĩ mới ký hợp đồng với công ty. Bởi vì kế hoạch phát triển cho nhóm nghệ sĩ ký hợp đồng trước đã được định sẵn. Nếu cô nhất quyết nhúng tay vào, chỉ khiến Liêu Minh Hoa thêm bất an, bất lợi cho sự hòa hợp của tập thể, cho nên Thẩm Nhất Nhất dồn sự chú ý vào mấy người mới này. Mấy nghệ sĩ mới này đều được tuyển chọn từ các trường điện ảnh lớn. Nam thì tương đối khiêm tốn, còn nữ lại mang theo vài phần kiêu ngạo khó hiểu. Thẩm Nhất Nhất không đánh giá ngay, chỉ là sau vòng phỏng vấn đầu tiên, cô mang theo toàn bộ video đã ghi hình cùng hồ sơ cá nhân của bọn họ về nhà. Thẩm Nhất Nhất rất thích làm việc tại nhà, bởi vì trong nhà cất giấu vũ khí bí mật mà người ngoài không hề hay biết. Lúc Thẩm Nhất Nhất vào cửa, Thẩm Cảnh Trừng đang ở phòng đọc sách lớn trong phòng khách. Phòng sách mở hình bán nguyệt được thiết kế dành riêng cho cậu bé thích đọc sách này. Nhưng khác với mọi ngày, tuy Thẩm Cảnh Trừng ở phòng đọc sách nhưng trước mặt cậu bé không phải sách mà là máy tính sách tay. Bàn tay nhỏ nhắn của cậu bé điều khiển bàn phím một cách thuần thục. Như thể một nghệ sĩ piano đang thể hiện một bản nhạc cộng hưởng mãnh liệt với tâm hồn mình. Từ khi nào con trai gõ bàn phím nhanh như vậy? Thẩm Nhất Nhất thay giày với tâm trạng kinh ngạc, đồng thời cảm thấy áy náy. Nếu không phải bản thân cô bận rộn quay cuồng suốt thời gian qua, cô không thể nào không nhận ra sự thay đổi của con trai. Mami, nghe thấy động tĩnh, Thẩm Cảnh Trừng lập tức đóng máy tính một cách dứt khoát. Hôm nay mẹ về sớm vậy, chẳng lẽ là trốn việc sao? Thẩm Nhất Nhất sững người, sau đó cố ý hếch mặt lên một cách kiêu ngạo. Hóa ra đây là cách con nhìn nhận về mẹ. Thẩm Cảnh Trừng luống cuống sờ sờ mũi, sau đó chạy về phía nhà bếp. Mẹ có khát nước không? Để con rót cho mẹ. Cậu bé bưng ly nước bằng hai tay, vẻ mặt ngoan ngoãn như đang chờ Thẩm Nhất Nhất khen ngợi. Vẻ ngoài đáng yêu của con trai khiến trái tim Thẩm Nhất Nhất như muốn tan chảy. Cô luôn cảm thấy con trai có gì đó khác lạ so với trước đây, nhưng lại không nói rõ được. Vì vậy nhân cơ hội này, cô ôm cậu bé vào lòng, để cậu bé ngồi trên ghế sofa cùng mình. Mẹ lại phải chọn anh chị nghệ sĩ mới, lên kế hoạch độc quyền để họ trở thành ngôi sao lớn rồi. Thẩm Nhất Nhất dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào chóp mũi con trai. Giọng nói dịu dàng như gió thoảng. Mẹ biết, con trai bảo bối của chúng ta nhìn người còn chuẩn hơn cả dì A-hi. Cho nên, mẹ chân thành mời con, lát nữa cùng xem tài liệu phỏng vấn của các anh chị mới. Được không? Mấy giây trôi qua, cô vẫn chưa nghe thấy con trai trả lời. Thẩm Nhất Nhất không khỏi nghĩ, chẳng lẽ Tiểu Trừng hôm nay gặp chuyện gì không vui sao? Thẩm Cảnh Trừng quá hiểu chuyện nên đôi khi suy nghĩ rất nhiều. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkeychain. Com thai hai bao co tong theo ruôi vò đắt khắc thường mi hi. Chương 11, HTML. Thẩm Nhất Nhất nhớ lại cuộc sống gần đây. Ngoại trừ việc thích nghi với ngôi nhà mới, cũng như việc con trai và bà nội tập trung sống, dường như mọi thứ vẫn như cũ. Chẳng lẽ hai bà cháu xảy ra mâu thuẫn gì sao? Bà nội đâu? Thẩm Nhất Nhất hỏi. Đang ngủ chưa à? Sáng nay bác sĩ đã đến kiểm tra rồi, nói là các chỉ số cơ thể của bà nội đều rất tốt. Thẩm Cảnh Trừng trả lời dứt khoát. Thẩm Nhất Nhất càng thêm khó hiểu. Vậy Tiểu Trừng nhà chúng ta vì sao lại không vui? Không phải không vui. Thẩm Cảnh Trừng né tránh ánh mắt của Thẩm Nhất Nhất, trong lòng bồn chồn lo lắng. Trước khi Thẩm Nhất Nhất kịp hỏi thêm gì, cậu bé đột nhiên ôm bụng. Ôi, một tiếng, đau bụng sao? Vâng, con đi vệ sinh đây. Nói xong, Thẩm Cảnh Trừng chạy đi như bay. Thẩm Nhất Nhất không yên tâm, đứng dậy đi tìm quản gia. Quản gia tên là Vân Giật, hơn 40 tuổi, tốt nghiệp ngành quản lý khách sạn, học vị thạc sĩ. Ông ấy đeo kính gọng vàng, bộ vest trên người luôn chỉnh tề. Vân giật, cùng với ngôi nhà mới hoa thịnh danh để này, tài xế và đội vệ sĩ đều là do Ahi đích thân chọn lựa. Ngày đầu tiên chuyển đến, Thẩm Nhất Nhất còn lo lắng, thói quen làm gì cũng chỉ nhìn mặt của Ahi, liệu có tuyển phải người không đáng tin cậy hay không. Nhưng hai ngày nay, Vân Giật đã dùng thái độ làm việc nghiêm túc và chuyên nghiệp của mình để xua tan mối lo ngại của Thẩm Nhất Nhất. Thông thường, Vân Giật đều ở trong phòng riêng. Nhận được tin nhắn của Thẩm Nhất Nhất, ông ấy lập tức đến phòng khách. Tiểu Trừng đau bụng sao? Tôi sẽ liên lạc với bác sĩ ngay. Vân Giật nói, Thẩm Nhất Nhất giơ tay ngăn cản. Đừng vội, tôi thấy sắc mặt nó hồng hào. Có lẽ không có vấn đề gì lớn. Tối nay đợi bà nội ngủ dậy. Ông hỏi thăm xem bà có bị đau bụng không. Nếu bà không sao thì Tiểu Trừng có lẽ không phải bị đau bụng do thức ăn. Trước đây buổi tối khi ngủ cậu chủ có đá chăn không? Nếu có thì sau này mỗi tối tôi sẽ đặt 3 lần báo thức. Dậy kiểm tra giấc ngủ của cậu chủ. Vân Giật nói, không cần, không cần. Thẩm Nhất Nhất bật cười, tôi nuôi con không có tỉ mỉ như vậy, Tiểu Trừng cũng không có yếu ớt thế, ông đừng quá căng thẳng, đó là những gì tôi nên làm. Hai người đang nói chuyện thì Thẩm Cảnh Trừng cũng đi ra khỏi phòng. Lần này, cậu bé trông tràn đầy tự tin. Mami, hai người đang nói về con sao? Con không sao, chắc là do trưa nay ăn nhiều quá nên khó tiêu mới bị đau bụng thôi. Thẩm Cảnh Trừng vội vàng lảng sang chuyện khác. Chúng ta xem video phỏng vấn đi. Cách chương.